là Tần Phàm. Tần Phàm này tựa hồ là muốn ly khai thần điện. Ha ha, mới qua 3 tháng, Tần Phàm này lại dám ly khai thần điện. Tốt, ở trong thần điện, chúng ta không thể giết hắn. Hiện tại hắn ly khai thần điện, đó là một cơ hội khó được. Chúng ta nhanh thông chi Hướng huynh. Mà ở thời điểm Tần Phàm vừa rời đi thần điện, hành tung của bọn hắn lại trùng hợp để cho 2 trong 3 người lúc trước cùng luyện dược sư Hướng Vũ chung một chỗ kia phát hiện. Một người trong bọn họ lén lút xa xa đi theo sau lưng Tần Phàm, muốn biết hướng đi của hắn, mà một người khác thì tiến về trước thông chi bọn người Hướng Vũ. Tần Phàm thấy mục đích của mình đã đạt tới, dọc theo con đường này không nhanh không chậm đi tới, cho đến khi cách thần điện 1 dặm mới cùng Tần Ly tụ hợp lần nữa. Tiểu Phàm, hình như đằng sau có người đi theo chúng ta. Đi một đoạn đường, Tần Ly nhướng mày nói ra. Ha ha, không có việc gì, lúc trước thời điểm ta vừa mới tiến thánh địa đã từng cùng một ít người kết thù kết oán, đi theo đằng sau chúng ta đúng là một người trong bọn hắn, ta biết rõ bọn hắn muốn đối phó ta đã lâu rồi, lúc này ta là cố ý cho bọn hắn cơ hội. Tần Phàm thoải mái cười nói, dùng linh hồn lực của hắn hôm nay, làm sao có thể không phát hiện sau lưng có người, bất quá đây chính là hắn cố ý. 3 tháng trước bọn người Hướng Vũ không thể làm gì được hắn. Hôm nay dù cho 4 người này cùng bọn người Tần Tinh Hà toàn bộ đến đây, còn vây giết hắn như lúc trước, Tần Phàm cũng có lòng tin có thể một lần hành động đánh chết hết bọn chúng. Lúc này đây, hắn là cố ý ở trong thần điện dừng lại một ít thời gian, để cho bọn người Hướng Vũ, Tần Tinh Hà phát hiện, sớm giải quyết vấn đề này, để tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ là hắn nhìn thoáng qua Tần Ly, trong nội tâm vẫn là ẩn ẩn có chút băn khoăn, bởi vì nếu như là một mình hắn, coi như là bọn người Hướng Vũ tìm đến giúp đỡ, hắn cũng không cần sợ, đánh không lại ít nhất có thể đào tẩu. Nhưng lúc này có Tần Ly, hắn lại cảm giác có chút không thể dốc hết toàn lực mà làm. Bất quá hắn nghĩ đến thực lực của Tần Ly cũng không thua kém mình, lúc này mới yên lòng lại. Vừa rồi hắn nhìn thấy thân pháp của Tần Ly lúc đi xuống kính phong, chỉ nhìn thân pháp mà nói, hắn cũng cảm thấy không bằng. Tóm lại vô luận như thế nào, ta cũng không thể để tỷ tỷ có việc. Trong lòng của hắn vẫn là âm thầm đối với mình nói ra. Trên một ngọn núi ở mặt phía nam của Thánh Địa Thần Điện, lúc này linh hoàn cấp luyện dược sư Hướng Vũ ở bên trong một linh huyệt cao cấp có được nồng độ linh khí 1.500 lần. Bất quá hắn cũng không có may mắn như Tần Phàm, vừa tiến đến đã có được linh huyệt cao cấp như vậy. Cái linh huyệt này chính là sau khi hắn tiến đến thánh địa 6-7 năm, dụng tâm kinh doanh mới đổi về được. Cái này cũng may mắn là hắn có được thuật chế thuốc linh hoàn cấp, có thể dùng luyện dược để cùng người khác trao đổi điểm cống hiến. Mà người bình thường còn không có nhanh như hắn có thể có được linh huyệt cao cấp như vậy, còn giống như Tần Tinh Hà. Đã tới thánh địa 10 năm rồi, mới có được linh huyệt 1.200 lần, thậm chí còn có một chút 10 năm vẫn chưa có được linh huyệt cao cấp. Có thể nghĩ đến, khi những người này biết rõ Tần Phàm lấy được linh huyệt cao cấp thì khiếp sợ như thế nào. Đối với Tần Phàm kiêng kỵ càng là tới cực điểm. Nói cách khác, Tần Phàm từ bắt đầu đã so với bọn hắn lúc trước có ưu thế nhiều hơn thật lớn. Từ việc Tần Phàm mạo hiểm cũng muốn đánh chết Tần Hạo Dương mà xem, bọn hắn biết rõ tính cách của yêu nghiệt này là tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ình. Cho nên những người Hướng Vũ cùng Tần Tinh Hà này một mực đều hy vọng có thể mau chóng giết chết Tần Phàm, bởi vì thời gian trôi qua càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Dương nhiên, ngươi thật là chứng kiến Tần Phàm ly khai thánh địa thần điện hà. Lúc này Hướng Vũ nhìn về phía nam tử âm nhu tới báo tin kia hỏi. Không sai, ta cùng Quách Hải trông thấy hắn đi về mặt phía nam. Hiện tại Quách Hải đang theo ở phía sau bọn họ, hắn sẽ lưu lại ám hiệu cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta dọc theo ám hiệu liền có thể truy tung đến bọn hắn rồi. Dương nhiên kia gật đầu nói. Bất quá hắn lại không biết Tần Phàm cùng Tần Ly cùng một chỗ. Tốt, lúc này đây Tần Phàm kia phải chết. Cái cơ hội này chúng ta không thể bỏ qua. Hiện tại ta đã có được thực lực bát cấp linh vũ sư. Hơn nữa đại la thủ ấn cũng có đột phá. Cho dù so sánh với Lữ Khanh, Thường Huyền ở 3 tháng trước cũng sẽ không chênh lệch. lúc này đây ta nhất định sẽ không bại bởi Tần Phàm. Lúc này Hướng Vũ lạnh lùng nói, nguồn bởi vì kiêng kỵ Tần Phàm, trong 3 tháng này hắn một mực siêng năng khổ luyện, lại phối hợp luyện dược, nên có thể đơn giản để cho hắn tăng lên một cấp dưới cảnh giới. Đây đối với đại bộ phận võ giả nói, đã là tốc độ nghịch thiên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, Mộ Dung Hàn 2, cần thông chi bọn người Tần Tinh Hà hay không? Dương Nhiên kia lại hỏi. Không cần, nghe đồn thời gian trước Càn Minh Minh chủ Triệu Khang đi tìm qua Tần Phàm, tựa hồ là cố ý hóa giải ân oán giữa Tần Phàm cùng Tần Tinh Hà. Hôm nay không biết thái độ bên Càn Minh kia như thế nào, nếu để cho bọn hắn biết rõ ngược lại có thể sẽ là chuyện xấu. Hơn nữa mới qua 3 tháng, thực lực của Tần Phàm này cũng sẽ không biết đề cao hơn lúc trước bao nhiêu, có lẽ chúng ta cũng đã đầy đủ đối phó hắn rồi. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta sẽ tìm một vị sư huynh của Đại Ly Minh chúng ta hỗ trợ. Hướng Vũ nghĩ một lát nói ra. Bất quá chủ yếu nhất là Tần Phàm này biết vũ kỹ phi hành, cái này chúng ta không thể không phòng. Về phần thân thể của hắn phòng ngự cường hãn nữa, chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Dương Nhiên kia nói ra. Yên tâm, hiện tại thực lực của ta so với Lữ Khanh cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tăng thêm Đại La Thủ Ấn, ta tuyệt đối có lòng tin có thể đánh bại phòng ngự của Tần Phàm. Về phần hắn biết vũ kỹ phi hành, ta lần này sẽ mời Mộ Dung Sư Vinh ra tay. Hướng Vũ bởi vì thực lực bản thân đề cao thật lớn, tự tin nói. Mộ Dung Hàn Sư Vinh, vậy lần này Tần Phàm hắn mọc cánh cũng khó bay rồi. Dương Nhiên cũng triệt để yên tâm xuống. Hắn biết rõ Mộ Dung Sư Vinh trong miệng Hướng Vũ chính là cửu cấp linh vũ sư tinh thông cung thuật, nhất định có thể ngăn cản được Tần Phàm đào tẩu. Từ Thánh Địa Thần Điện xuất phát một mực hướng Nam, một nhóm 4 người dọc theo ám hiệu mà Quách Hải lưu lại một mực tiến lên. Trong đó 3 người Hướng Vũ đối với một nam tử áo trắng lưng cõng một thanh trường cung màu tím lộ ra rất tôn kính. Người nam tử áo trắng này đúng là cao thủ tiễn thuật bên trong Đại Ly Minh Mộ Dung Hàn, cửu cấp linh vũ sư, chỉ lấy tiễn thuật mà nói. Toàn bộ chân vũ thánh địa đều có danh tiếng, có thể cùng hắn so sánh cũng không có mấy người. Hướng Vũ, ngươi nói Tần Phàm này mới tiến vào thánh địa mới 3 tháng thời gian. Mộ Dung Hàn kia nhìn Hướng Vũ hỏi. Bởi vì trường kỳ tu luyện tiễn thuật, ánh mắt của hắn cho người một cảm giác rất lợi hại, lại để cho người khác không dám cùng hắn đối mặt. Đúng vậy, thời điểm hắn mới vừa tiến vào thánh địa, chúng ta cùng hắn tiếp xúc qua 1 lần, đáng tiếc để cho hắn đào tẩu, cho nên lúc này đây mới mặt dày mời Mộ Dung sư huynh ngươi hỗ trợ. Hướng Vũ gật đầu đáp. Dùng thực lực của Hướng Vũ ngươi bây giờ, lại vẫn kiêng kỵ một nhân vật mới vừa vào chân vũ thánh địa như thế, không khỏi có chút mất đi khí thế a. Mộ Dung Hàn nhàn nhạt nói, hơi có chút khinh thường. Mộ Dung sư huynh có chỗ không biết, Tần Phàm này cùng nhân vật mới bình thường bất đồng, hắn không chỉ vừa đến thánh địa đã là cảnh giới linh vũ sư, hơn nữa trọng yếu nhất là người này hiểu được phi hành vũ kỹ trong truyền thuyết. Lần trước chúng ta chính là như vậy để cho hắn đào tẩu đấy. Hướng Vũ lắc đầu nói ra. Vậy mà biết vũ kỹ phi hành, cái này thật là hơi khó giải quyết. Lúc này Mộ Dung Hàn mới bắt đầu nhìn thẳng vào. Trách không được ngươi sẽ mời ta ra tay, ngươi là muốn ta ngăn cản hắn sử dụng vũ kỹ phi hành. Đúng vậy, nếu như chính diện thi đấu ta có lòng tin giết chết Tần Phàm này, nhưng mời Mộ Dung sư huynh đến áp trận cho ta. Vừa nhìn thấy phần lưng Tần Phàm xuất hiện vầng sáng màu đỏ thắm liền dùng tên bắn chết hắn. Hướng Vũ nói tiếp, chỉ cần lúc này có thể thành công giết chết Tần Phàm, ngày sau Mộ Dung sư huynh cần luyện chế luyện dược gì, Hướng Vũ tất nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ, hơn nữa sẽ không thu bất luận phí tổn gì. Không thu bất luận phí tổn gì. Hướng Vũ ngươi lúc này đây vì Tần Phàm này là đủ đại thủ bút a. Tốt, đã như vậy, Mộ Dung Hàn ta cam đoan với ngươi, Tần Phàm tuyệt đối sẽ không có cơ hội sử dụng vũ kỹ phi hành. Bất quá kỳ thật ta ngược lại là hy vọng Tần Phàm này thật có thể không phụ lòng cái giá tiền này, không để cho ta kiếm được quá đơn giản. Mộ Dung Hàn có chút kiêu ngạo nói. Vậy thì phiền toái Mộ Dung sư huynh rồi, Nghe được Mộ Dung Hàn cam đoan, Hướng Vũ nhẹ gật đầu, có chút yên tâm xuống. Đối với tạo nghệ tiễn thuật của hắn vẫn là thập phần tin phục. Hướng Vũ huynh, Mộ Dung sư huynh, Quách Hải ở phía trước rồi. Lúc này Dương Nhiên chỉ vào phía trước nói ra, các ngươi rốt cuộc đã tới. Ồ, ngay cả Mộ Dung sư huynh cũng tới. Quách Hải cũng nhìn thấy mấy người, vội vàng chạy ra đón chào. Quách Hải, Tần Phàm đâu? Hướng Vũ hỏi. Bọn hắn ở phía trước, hình như là đang nghỉ ngơi. Quách Hải hồi đáp, nhưng lại có chút do dự nói tiếp. Bất quá lần này Tần Phàm không phải một mình một người, cùng hắn còn có vị hôn thê Tần Ly. Tần Ly, nữ tử này nghe nói là đệ tử của Tử Hà trưởng lão mới thu nhận. Vào lúc này Mộ Dung Hàn nhướng mày nói ra. Đáng chết, lúc này sao Tần Phàm sẽ cùng nàng chung một chỗ chứ? Hướng Vũ cũng thầm mắng một tiếng, có chút đau đầu. Bởi vì Tần Phàm vẫn còn nằm trong bảo hộ kỳ của nhân vật mới. Giết chết hắn tất nhiên không thể để cho người biết rõ. Nhưng Tần Ly là đệ tử của Tử Hà trưởng lão, bọn hắn là không dám đụng vào. Xem ra lúc này bọn hắn muốn đi Nam Hoang, hẳn là vì viễn cổ vũ khí sắp khai quật kia. Quách Hải tiếp tục nói, Nam Hoang, hai mắt Hướng Vũ ngưng tụ, trong kinh ngạc mang theo khinh thường nói ra, Tần Phàm này thật sự là to gan lớn mật, mới tiến chân vũ thánh địa 3 tháng đã dám đến Nam Hoang, thật sự là không biết sống chết. Hướng Vũ, vậy hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Mộ Dung Hàn hỏi. Mộ Dung sư huynh, lúc này đây ở Nam Hoang có vũ khí viễn cổ xuất thế, rất nhiều người có thực lực đều đi đến, nghe nói Đại Ly Minh chúng ta cũng có không ít người tiến về trước, lúc này đây không bằng chúng ta cũng đến Nam Hoang tìm tòi như thế nào? Một mặt là tìm cơ hội giết Tần Phàm, một phương diện khác cũng nhìn xem có thể thử thời vận hay không. Hướng Vũ trầm ngâm một hồi nói ra, hắn là cân nhắc ở đây cách thần điện vẫn không xa, mà ở bên trong bốn cực chi địa kia, sẽ có thể giảm đi rất nhiều cố kỵ. Cũng tốt, tuy lúc này khai quật vũ khí là loại hình đao kiếm, cùng ta quan hệ không lớn, nhưng lúc này ta bán cho Hướng Vũ ngươi một cái nhân tình. Bất quá ngày sau ngươi trở thành luyện đan sư, ta có chỗ cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Mộ Dung Hàn nghĩ nghĩ đáp ứng nói, hắn là nhìn chúng tiềm lực của Hướng Vũ, lực ảnh hưởng của luyện đan sư là rất lớn, nhất định sẽ không quên nhân tình hôm nay của Mộ Dung sư huynh. Hướng Vũ liền vội vàng gật đầu mỉm cười nói, sau đó thập phần lõi đời mà từ trong giới chỉ lấy ra mấy cái chai bạch ngọc đưa cho Mộ Dung Hàn nói ra, này đều là một ít linh hoàn dùng cho khôi phục, coi như là tiêu hao cho Mộ Dung sư huynh đoạn đường này a, vất vả Mộ Dung sư huynh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, thực lực của Tần Ly đến Nam Hoang mới động thủ sao? Cũng tốt, thực lực của ta là ở hoàn cảnh càng ác liệt càng có thể phát huy. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn Mộ Dung Hàn sở trường cung tiễn này có bao nhiêu lợi hại. Lúc này Tần Phàm lại lặng lẽ ở địa phương che giấu cách bọn họ ước chừng 100 mét. Toàn bộ đối thoại của bọn chúng đều nghe lọt vào trong tai. Hắn đã từng trường kỳ ở yêu thú hoang nguyên cùng Hồng Nguyệt đại sa mạc lịch lãm rèn luyện, nên cũng không biết sợ hoàn cảnh ở Nam Hoang này. Thấy đã thành công hấp dẫn bọn người Hướng Vũ đuổi theo, Tần Phàm liền không hề cố ý mà tăng nhanh tốc độ, cùng Tần Ly một đường hướng về Nam Hoang. Một phương diện là vì vũ khí viễn cổ kia sắp khai quật, phương diện khác là hắn không muốn lãng phí thời gian đã thập phần gấp gáp. Bất quá làm hắn có chút tiếc nuối chính là, lúc này đây Hướng Vũ tựa hồ không có thông chi bọn người Tần Tinh Hà cùng một chỗ đuổi theo. Nhưng đối với Tần Phàm mà nói, Hướng Vũ chính là một linh hoàn cấp luyện dược sư, lực ảnh hưởng khá lớn, so với Tần Tinh Hà còn khó đối phó hơn rất nhiều. Có thể giải quyết bọn người Hướng Vũ hết, hắn coi như là yên tâm không ít. Về phần Tần Tinh Hà, hắn lại cảm thấy người này không nhấc lên được sóng gió gì. Đoạn đường này chạy đuổi, cho đến chiều ngày thứ 6, hai người Tần Phàm cùng Tần Ly mới đi đến được Nam Hoang, một trong bốn cực chi địa của Chân Vũ Thánh Địa, được xưng khu vực ác liệt nhất cùng hoàn cảnh hung hiểm nhất cực Nam. Nơi này chính là Nam Hoang, quả nhiên là đủ hoang vu. Tần Phàm nhìn một mảnh khu vực xa xôi hoang vu kia, cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Địa phương được gọi là Nam Hoang trước mắt kia, không chỉ không có một ngọn cỏ, hơn nữa khí trời ở chỗ này còn lộ ra rất khốc nhiệt, một ít bùn đất cùng núi đá ở dưới mặt trời lửa đốt, lộ ra cháy đen một mảnh. Đối với mặt trời bạo chiếu này, thể chất đặc thù của Tần Phàm còn không có cảm thấy có cái gì, như thế hiện ra ưu thế thích ứng của hắn ở hoàn cảnh ác liệt. Nhưng trái lại Tần Ly, tuy còn không có chính thức đi vào Nam Hoang, nhưng lúc này cũng bắt đầu lộ ra đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Tần Phàm thấy vậy đưa cho Tần Ly một khỏa băng linh đan, lúc này nàng mới giảm bớt khó chịu. Băng linh đan này vốn là dùng cho người thanh tâm tĩnh khí, nhưng hôm nay ngược lại cũng có thể khởi một ít tác dụng làm mát. Tiểu Phàm, chúng ta đi vào trước đi, hiện tại vũ khí viễn cổ kia còn không có xuất thế, địa điểm chôn giấu cụ thể chúng ta cũng không cách nào biết rõ. Trong khoảng thời gian này chúng ta trước làm quen Nam Hoang này một chút a. Sau khi Tần Ly cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, liền mở miệng nói. Ân, tựa hồ ta cảm ứng được vũ khí viễn cổ kia sẽ xuất hiện ở phía đông Nam Hoang này. Chúng ta hướng bên kia đi thôi, trong lúc này chúng ta cũng có thể săn giết một ít yêu thù. Tần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm giác được bọn người Hướng Vũ còn theo ở phía sau. Hắn cũng không để ý tới, liền gật đầu đáp. Ở 6 ngày trước tiếp xúc gần đến xem, Tần Phàm phát hiện thực lực bọn người Hướng Vũ này đều tăng cường không ít. Hôm nay trên tay hắn không có vũ khí, hơn nửa cân nhắc đến Tần Ly ở bên người, hắn cũng bất đắc chí cường, dọc theo con đường này đều không có cùng bọn họ phát sinh xung đột. Hôm nay xem ra hoàn cảnh Nam Hoang này quả nhiên ác liệt, bất quá thể phách của hắn đặc thù, bị ảnh hưởng nhất định sẽ ít hơn bọn người Hướng Vũ rất nhiều, tiến vào Nam Hoang, hắn sẽ có càng ưu thế lớn. Tần Phàm, bọn hắn tiến vào Nam Hoang rồi. Mà sau khi hai người Tần Phàm tiến vào Nam Hoang ước chừng nửa giờ, bọn người Hướng Vũ cũng đi tới khu vực biên giới. Hoàn cảnh Nam Hoang này thật sự là đủ ác liệt, khí trời này để cho người thập phần gian nan. Trong bọn họ, dương nhiên là lần đầu đi vào Nam Hoang, trông thấy hoàn cảnh này, một bên lau mồ hôi một bên mở miệng phàn nàn nói. Như vậy vừa vặn, chúng ta chịu ảnh hưởng, hai người Tần Phàm cùng Tần Ly kia khẳng định cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá ta ở nơi này có một ít băng linh hoàn, có thể gọi người giảm bớt một ít khúc nhiệt, đến lúc đó nhất định là chúng ta càng có ưu thế. Lúc này Hướng Vũ lại lộ ra một ít vui vẻ nói ra. Kỳ thật ở bên trong Nam Hoang, các ngươi càng thêm phải chú ý yêu thú thoáng một phát. Trước kia ta đã từng tới Nam Hoang này một lần, yêu thú trong Nam Hoang này đều thập phần khó đối phó. Mộ Dung Hàn thì là nói, đúng vậy, tất cả mọi người chú ý một ít. Hiện tại chúng ta đi vào thôi, mau chóng giải quyết Tần Phàm, có lẽ chúng ta còn có cơ hội đi tranh đoạt vũ khí viễn cổ kia. Hướng Vũ nhẹ gật đầu, mà lúc này, hai người Tần Phàm cùng Tần Ly chỉ là vừa mới đi nửa dặm đường, liền gặp yêu thú Nam Hoang hết sức lợi hại mà Mộ Dung Hàn kia nói rồi. Yêu thú này là một con báo toàn thân đen kịt, nhưng ngoại hình thoạt nhìn càng giống như là một thạch đầu bị nắng mặt trời đốt cháy đen. Nếu như không phải đôi mắt màu đỏ tươi kia lộ ra khát máu thực tế, nó phục trên mặt đất thật đúng là rất khó để cho người phát hiện. Cái này tựa hồ là hồng nhãn hắc thạch báo, là lục cấp trung giai yêu thù, để cho ta tới đối phó, tỉ tỉ ở một bên nhìn xem là được rồi. Tần Phàm nhìn con báo màu đen này, không có quá nhiều bối rối, chấn định nhìn Tần Ly nói ra. Ha ha! Cái kia liền để cho tỷ tỷ nhìn xem Tiểu Phàm ngươi ở trong 3 tháng này đến cùng có bao nhiêu tiến bộ a. Tần Ly cũng muốn nhìn một chút thực lực của Tần Phàm hôm nay như thế nào, liền cười nói. Chắc có lẽ không để cho tỷ tỷ phu nhân thất vọng đâu. Tần Phàm tự tin mỉm cười, sau đó dưới chân đạp mạnh, lưu tinh bộ triển khai, như mũi tên vọt tới hồng nhãn hắc thạch báo, đoạt xuất thủ trước rồi. Sóc khi đem tinh thần dung nhập vào trong tam trọng man ngưu trùng, hắn cũng muốn hảo hảo kiểm tra một chút uy lực chân thật của một chiêu này hiện tại. Hồng nhãn hắc thạch báo kia vốn đang phục ở trên mặt đất giả làm thạch đầu, nhưng trông thấy Tần Phàm vọt tới, biết rõ mình đã bạo lộ, liền gầm lên giận dữ, từ trên mặt đất đứng lên, thân thể của nó đứng dậy, lộ ra lồng lộng nga nga. Giống như một tòa núi nhỏ áp về phía Tần Phàm. Oanh! Tần Phàm đột nhiên đánh ra một quyền, tựa như vạn ngưu buôn đằng, hư ảnh châu điên trùng trùng điệp điệp, hình thành một cổ khí thế cực kỳ cường đại, trực tiếp đánh tới thân thể hồng nhãn hắc thạch báo như ngọn núi kia. bành. Tiếp theo trong nháy mắt, hồng nhãn hắc thạch báo kia liền bị một cổ lực lượng cường hoành này đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất, thân thể cũng rầm rầm mà hóa thành một đống đá vụn, vậy mà xương cốt cả người đều bị đánh tan rồi. Tỷ tỷ, như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, Mộng Điệp 1. Tần Phàm xoay người lại nhìn Tần Ly khẽ cười nói, hắn đối với một kích này của mình tạo thành uy lực cũng hết sức hài lòng, tam trọng man ngưu trùng này tuy đã đến bình cảnh, không thể lại tăng cường kình khí công kích, nhưng sau khi quán chú tinh thần ý chí của hắn, hắn lại có thể đem châu điên kình này hóa thành âm kình, trực tiếp công kích đến trong cơ thể. Không tệ, tiến bộ của tiểu phàm ngươi nếu để cho phụ thân biết rõ, nhất định cũng hết sức hài lòng. Tần Ly cười nói, bất quá xem ra vẫn là kém tỷ tỷ a. Tần Phàm thấy bộ dạng Tần Ly như vậy, bất đắc dĩ giang tay ra nói, cũng không phải, chỉ là công pháp tu luyện của ta cùng tiểu phàm ngươi có chỗ bất đồng. Theo như lời sư phụ nói, công pháp tu luyện của ta chỉ có thể tự mình sử dụng, đối với người khác mà nói đều không thích hợp, cho nên lộ ra có chút đặc thù. Tần Ly cười giải thích nói, tỷ tỷ, nếu không cũng bộc lộ tài năng cho ta xem một chút. Tần Phàm lộ ra ánh mắt hứng thú. Hắn cho tới nay chỉ là cảm giác được Tần Ly so với mình cường đại hơn, nhưng lại rất ít trông thấy nàng ra tay. Giống như đầu hồng nhãn hắc thạch báo này, tiểu phàm ngươi có thể đánh tan xương cốt của nó, nhưng ta có thể làm cho nó hoàn toàn biến mất. Tần Ly tiếp tục cười nói, liền nhẹ nhàng bước về phía trước, phóng ra một cước, tay áo vung lên, sau đó liền thấy hư ảnh một con thải điệp từ tay áo của nàng bỗng nhiên bay ra, trực tiếp đâm vào phía trên thi thể hồng nhãn hắc thạch báo này. Tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm không khỏi mở to hai mắt, thi thể của hồng nhãn hắc thạch báo này vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy. Tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao làm được? Tần Phàm kinh ngạc hỏi thăm, nhìn địa phương nguyên lai có thi thể của hồng nhãn hắc thạch báo, nhưng đã xác nhận không có bất kỳ dấu vết rồi, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Ha ha, đây chính là chỗ bất đồng vũ kỹ công pháp của ta rồi. Tần Ly cười nói. Tần Phàm yên lặng nhìn Tần Ly, chờ nàng nói tiếp xuống dưới. Kỳ thật ngươi chứng kiến cũng không phải thật sự, thi thể của hồng nhãn hắc thạch báo kia chính ở chỗ này. Vào lúc đó Tần Ly lại đột nhiên nói ra, sau đó nàng lại nhẹ nhàng vung một ống tay áo, lại là hư ảnh của một con thải điệp ở bên trong tay áo của nàng bay ra, phía ở trên đất trống mà thi thể hồng nhãn hắc thạch báo biến mất kia, phát ra một vầng sáng tuẫn lệ. Sau đó ở dưới vầng sáng đó, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, liền lần nữa thấy được thi thể hồng nhãn hắc thạch báo kia xuất hiện ở trước mắt lần nữa, trạng thái cùng bộ dáng bày đặt thi thể kia, cùng lúc trước khi nó biến mất không có một chút xê dịch, tựa hồ là chưa từng có biến mất qua. Không thật sự, có ý tứ gì? Tần Phàm lộ ra càng thêm nghi ngờ, dưới ánh mặt trời hết thảy quá chân thật, thậm chí hắn có thể cảm nhận được nhiệt phong tàn khốc kia của Nam Hoang ở lúc này bỗng nhiên thổi qua. Đúng vậy, tiểu phàm ngươi vừa mới nhìn đến kỳ thật đều là ảo giác. Tần Ly cười nói, nguồn ảo giác, cái này, làm sao có thể? Tần Phàm không khỏi kinh ngạc lên, mới vừa rồi hắn là thật sự cảm nhận được linh khí chấn động, cũng tận mắt thấy thi thể hồng nhãn hắc thạch báo biến mất cùng xuất hiện, tinh thần ý chí của hắn sao mà kiên định, làm sao có thể sinh ra ảo giác mà chính hắn hoàn toàn không biết. Nghiêm túc mà nói, hẳn là ngươi tiến nhập một loại trạng thái như ở trong mơ. Tần Ly giải thích nói ra, cảnh trong mơ kỳ thật cũng là một loại ảo giác, nhưng so với ảo giác bình thường lộ ra chân thật rất nhiều, ở trong mộng cảnh ngươi có thể cảm nhận được thực biến hóa. Vô luận là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác hoặc là cảm giác cũng như tồn tại chân thật. Thật giống như bình thường lúc ngủ, nếu như ngươi không có tỉnh lại, ngươi sẽ không phát hiện mình là đang ở trong mộng. Tiểu phàm, tinh thần ý chí của ngươi so với người bình thường thì cường đại hơn rất nhiều. Nếu như là dưới tình huống bình thường, kỳ thật ngươi sẽ không dễ dàng bị cảnh trong mơ của ta ảnh hưởng như vậy. Nhưng vừa rồi có lẽ ngươi cũng trông thấy hư ảnh thải điệp kia đi à nha? Tần Ly nhìn về phía Tần Phàm hỏi. Đúng vậy, cái kia cùng cảnh trong mơ lại có quan hệ gì? Tần Phàm nhẹ gật đầu hỏi ngược lại, hắn là thật sự rõ ràng nhìn thấy thải điệp kia đâm vào trong thi thể hồng nhãn hắc thạch báo, sau đó thi thể hồng nhãn hắc thạch báo kia mới có thể biến mất. Ban đầu hắn tưởng rằng hư ảnh thải điệp kia mãnh liệt ngậm lấy năng lượng cực lớn, trực tiếp đánh thi thể hồng nhãn hắc thạch báo kia biến thành hư vô. Hư ảnh thải điệp kia gọi là mộng điệp, lại xưng là mộng dẫn, nhưng thật ra là dùng để thôi miên. Ngươi chứng kiến thải điệp này, mà đúng là thải điệp này mang ngươi vào cảnh trong mơ. Vừa rồi ngươi chứng kiến hết thảy, đều là ta vì ngươi chế tạo cảnh trong mơ. Lúc này Tần Ly đè thấp thanh âm nói ra, này bằng với bí mật lớn nhất của nàng, nàng cũng chỉ có nói với Tần Phàm mà thôi. Nếu như bí mật này của nàng một khi bị người phá giải, như vậy thực lực của nàng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thì ra là thế, tỷ tỷ ngươi thật đúng là lợi hại, ta hoàn toàn không có cảm giác đến đây là đang ở trong mộng cảnh. Tần Phàm có thể cảm nhận được Tần Ly tín nhiệm đối với của mình, nắm bàn tay như ngọc trắng của giai nhân đánh vào lòng bàn tay của mình, ôn nhu cười nói. Ha ha, tiểu Phàm ngươi còn nhớ mấy năm trước ở trong gia tộc Niên Chắc, ta cùng Tần Tiến tỉ thí không? Tần Ly cười hỏi. Sao lại không nhớ rõ, nếu như không phải một lần tỉ thí kia, tỉ tỉ xinh đẹp nhất, động lòng người nhất của ta, có lẽ phải gả cho người khác nữa nha. Tần Phàm nhớ tới tình cảnh khi đó, cũng có chút cảm xúc, lại nói tiếp, tỷ tỷ thật đúng là một mực đều lợi hại hơn ta rồi, khi đó chỉ dùng một chiêu liền đánh bay Tần Tiến xuống đài, có thể dùng cảnh giới võ sư ngưng tụ thành thực băng mà chỉ có cảnh giới linh vũ sư mới có thể làm được, thật sự là để cho người khiếp sợ. Tần Phàm nhớ rõ khi đó, hai chân của Tần Tiến là kết thành khối băng. Hắn đúng là dưới tình huống chân tay luống cuống bị đánh xuống đài. Chẳng lẽ, Tần Phàm chợt nhớ tới cái gì đó, mở to hai mắt nhìn Tần Ly. Đúng vậy, khi đó ta bắt đầu tu tập bố mộng chi thuật này, cho nên hai chân của Tần Tiến cũng không phải thật sự kết băng. Trên thực tế ta làm sao có thể ở cảnh giới võ sư liền có được thực lực linh vũ sư chứ? Ha ha, vốn khi đó ta chỉ là phát ra đối với Tần Tiến. Bất quá ta vẫn chưa làm được thu phát tự nhiên, cho nên người có linh hồn cảm ứng mạnh cũng sẽ cảm giác được cảnh trong mơ này. Tần Ly cười nói, Tần Phàm không khỏi lần nữa âm thầm kinh ngạc, nhớ tới lúc trước, là ngay cả Cổ Mặc cũng không phát hiện huyền cơ ở trong đó. Có thể nghĩ, mộng điệp chi thuật này của Tần Ly có bao nhiêu lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Mộng Điệp 2. Đương nhiên, khi đó Cổ Mặc mới vừa vặn tỉnh lại, thực lực còn không có khôi phục, nhưng linh hồn lực cũng là thập phần mạnh. Ha ha, kéo địch nhân vào trong mộng cảnh mà mình chuẩn bị, khi đó tỷ tỷ muốn bố trí tình thế nào mà chẳng được, chẳng phải là vĩnh viễn có thể đứng ở thế bất bại rồi sao? Tần Phàm cười hỏi. Cũng không phải, bố trí cảnh trong mơ này cũng là thập phần chú ý, không thể hoàn toàn vượt qua nhận thức mà đối thủ biết. Giống như ở chỗ này vốn là một mảnh hoang vu, nếu như ta bố trí cho tiểu phàm ngươi một cảnh trong mơ cây xanh râm mát, như vậy tiểu phàm ngươi nhất định sẽ cảm thấy tình huống khác thường, như vậy bài trừ cảnh trong mơ sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều rồi. Tần Ly lắc đầu nói ra, cho nên bố trí cảnh trong mơ cũng phải thập phần chú ý đấy, điểm thứ nhất là phải có cảm giác chân thật. Sư phụ ta đã nói với ta, bố mộng binh nhất là không hề cải biến hoàn cảnh, mà là cải biến cảm giác của đối thủ, để cho đối thủ cảm giác mình phát sinh hết thảy đều là chân thật. Thật giống như ta hướng tiểu phàm ngươi đánh ra một trường, công kích của ta chưa đến, nhưng ta cho ngươi sinh ra ảo giác, cảm giác là đã đánh vào người rồi, ngươi sẽ sớm làm ra phòng ngự, cũng sẽ sớm chấm dứt phòng ngự, sau đó ở thời điểm ngươi buông lỏng, công kích chân thật của ta mới đi đến trên người của ngươi. Sau đó Tần Ly vừa cười vừa giải thích nói, đương nhiên, một ít ảo giác bình thường cũng có thể, giống như tiểu phàm ngươi vừa mới nhìn thấy mộng địa, ngươi cho rằng nó ẩn chứa năng lượng cực lớn, cho nên lúc ngươi chứng kiến hồng nhãn hắc thạch báo kia biến mất, tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn không có hoài nghi đến chuyện mình là ở trong mộng cảnh. Cái này thực sự là để cho người khó lòng phòng bị. Tần Phàm nói ra, như thế xem ra,